Chương 40, Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn Khí Lượng. Mới từ cả tỏ gian bố giả cả tỏ tạ cả mang đến khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa nghe Sạ Dù Tổ Bì lời này nhất thời mò nẹt khó chịu. Hắn muốn cái gì cách nói thường tiền nói xin lỗi hắn cả tỏ tạ cả là vật gì chờ lao tử cao lớn cái gọi là cả tỏ tạ cả tay tại ta sẻn rủ mò nẹt bài thịt người máy đóng cọc trước mặt chỉ là cộng lông tuyến đều không phải là. Nói đến chỗ này Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn có chút xấu hổ, hắn cũng bội phục cả tỏ tạ cả mặt kia ra dày như vậy. Bởi vì cả tỏ gian chứng bể nguyên nhân, e là cho dù chưa khỏi đời này cũng không có cách nào nhân đạo, cho nên hắn là muốn cho Sù Nạ cùng cả tỏ gian đính hôn, chờ Sù Nạ cao lớn gả cho hắn nhi tử nằm mơ không thể nào ẩm Sù Nạ cùng mò nẹt đồng thời vô án. Cả tỏ tạ cả là điên sao biểu ca ta không muốn gả cho cái kia nương nương khang Sù Nạ nắm chặt mò nẹt cánh tay dùng sức lôi xé, đầu nhỏ rung cùng chống lắc dường như. Ngươi không phải nói cho ta biết, biểu mội cao lớn nhất định phải gả cho biểu ca sao ta đều cùng người khác nói ta là vợ của ngươi biểu mội cao lớn nhất định phải gả cho biểu ca đây là người nào đứng yên dưới quy củ Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn kinh hoàng nhìn mò nẹt, tiểu tử này chính là con trong một ngày ngày đều tại suy nghĩ gì yên tâm. Giao cho ta. Quá đáng như vậy yêu cầu, sen dù mò nẹt là thực sự tức giận, mang theo sát khí khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần bóp méo cái miệng nhỏ nhắn từ từ mở mắt ra nhìn nở thấy là tại tụ lực. Hắn cả tỏ tạ cả là cái thá gì ngay cả Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn đều biết cả tù nhất tộc chẳng qua chỉ là bất nhập lưu tiểu nhân vật, bây giờ còn uy hiếp được trên đầu của hắn to căn thúc cầm cửa phòng bị đẩy ra, sen dù to căn trong nháy mắt xuất hiện ở cửa. Đi dẫn người cho ta đem cả tù nhất tộc diệt là sẻn dù nhất tộc cho tới bây giờ đều là đối với tộc trưởng vô điều kiện phục tùng. Đừng nói là diệt cả tù nhất tộc, coi như là ủ chỉ hạ hỉ ủ gạ bọn họ cũng tuyệt không sẽ nương tay. Chờ đã lần này Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn hoảng, tiểu tử này thế nào không dựa theo sáo lộ xuất bài đây xuất hiện loại chuyện này không phải hẳn chiếu cố đến đại gia tộc mặt mũi sau đó khiêm tốn xử lý sao lại nói ta cũng không nói chuyện này hoàn toàn không có đường xoay sở a nếu như hắn thật muốn bức bách Sù Nạ giao cho cả tỏ gian làm sao có thể còn tốn sức tới tìm ngươi thương lượng mọ nẹt, ngươi trước bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa tới một bước kia mà còn cả tù nhất tộc mặc dù không phải đại tộc, nhưng cũng là cổ nổ hạ một phần tử thân là hồ ca. Ta là tuyệt không sẽ cho phép ngươi cái này làm coi như lão sư còn sống cũng không sẽ cho phép ngươi làm như vậy thân là hồ ca. Ta là tuyệt không sẽ cho phép ngươi cái này làm coi như lão sư còn sống cũng không sẽ cho phép ngươi làm như vậy vội vàng bên dưới. Sạ Dù Tổ Bì liền vội vàng ngăn lại nói. Sẻn dù mò nẹt thần sắc gâm trầm hướng về phía to căn thúc dùng mắt ra hiệu, to căn thúc hiểu ngầm trong lòng lui ra khỏi phòng. Thở phao một cái. Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn nghi ngờ không thôi nhìn vị này mới nhậm chức sẻn dù tộc trưởng. Bởi vì chút chuyện nhỏ này cho cả tù nhất tộc diệt cái này là thật quá nao tàn điểm, là kẻ hèn cả tù nhất tộc bôi xấu sẻn dù vinh dự, làm như vậy không có bất kỳ cần thiết ta thật không biết đứa nhỏ này chính mình lão sư thế nào giáo dục, dựa theo lão sư kia nghiêm nghị tính tình làm sao dạy ra tới thứ như vậy còn nhỏ tuổi liền muốn làm cho người ta diệt tộc. Sau khi lớn lên còn phải sờ cầm một cái, Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn bỗng nhiên cảm giác mình có nghĩa vụ đem mò nẹt kéo về chính đạo tuyệt đối không. Thể trơ mắt nhìn mình lão sư người thừa kế đi lên tà lộ mấu chốt nhất là tiểu tử này khó chơi hắn thế nào đem lục đạo nhẫn cụ cho hố đi ra không hố đi ra như thế nào cùng vân ẩn thôn tiếp tục đàm phán hết thể tựa hồ tiến vào bế tắc. Sau một hồi lâu, Hồ Ca đại nhân, ta biết ý ngươi. Nhưng là muốn cho ta đem biểu muội gả cho cả tỏ gian đó là tuyệt đối không thể nào, một cái trứng đều bể rác rưởi thế nào xứng với ta biểu muội lại nói, con của hắn hoàn toàn chính là lỗi do tự mình gánh, ngươi đừng nói ngươi không nhìn ra cả tỏ tạ cả là tính thế nào, không phải là muốn dựa vào lấy con của hắn thượng vị sao thất bại liền muốn lừa bịp chút gì, cái này cho vật thả ở trước mặt ta còn chưa đáng kể ta đem lời thả nơi này, từ nay về sau ta nhìn thấy. Cả tỏ gian cùng cả tỏ tạ cả đánh một lần đánh chết mới thôi ta sẽ đích thân đem cả tỏ tạ cả chứng chứng cũng bóp vỡ còn như bồi thường vậy càng là không thể nào. Ta bất kể bọn họ cả tù nhất tộc muốn tiền tổn thất tinh thần đã là cho hắn khuôn mặt nhìn sẻn dù mò nẹt kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn thở dài một tiếng. Hắn tính nghĩ minh bạch, hắn liền không hẳn là cùng cái này náo đường về khác với người thường hài tử đi vòng vo. Tính mò nẹt, ta còn là cùng ngươi nói rõ đi. Kỳ thực ngươi mấy ngày nay làm sự tình, bao gồm tại ta kế nhiệm thời điểm cùng ủ trí hạ mâu thuẫn, ta đều không có tức giận, cũng không oán ngươi cái gì. Ta biết ngươi là tại phát tiết ngươi bất mãn trong lòng, lão sư chết đối với ngươi cùng xù nạ kích thích rất lớn, những này ta đều có thể lý giải. Trên thực tế coi như ngươi chỉ vào người của ta mũi mắng ta một trận, càng có thể khiến ta thoải mái trong lòng một chút, ngươi nói không sai, tại lão sư nhất cần chúng ta thời điểm, chúng ta rời đi, đem chính hắn ném tại chiến trường, mặc dù đó là lão sư mệnh lệnh, nhưng trở thành hổ cả sau trong lòng luôn cảm thấy nghẹn thứ gì rất khó chịu. Chậm rãi, xa dù tổ bí hì dù rèn chịu đựng kia cổ nước tiểu mùi khai lần hai uống một hớp đồng từ nước tiểu, kia mạnh mẽ cực lớn mùi khiến ánh mắt hắn sáng ngắt, nhưng là thanh tỉnh rất nhiều. Những này cùng lão sư dạy dỗ ta ân tình so sánh, không đáng kể chút nào. Thân là hồ ca, bao dung lão sư tôn tử bất hảo cá tính điểm này khí lượng ta còn là có. Nhưng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi những này, tuyệt không phải là bởi vì ngươi bây giờ là sẻn rủ tộc trưởng, mà là bởi vì ngươi là lão sư tôn tử, cho nên ta không muốn để cho ngươi như thế căm thù ta nghĩ muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút, đây cũng là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích. Canh hai cầu phiếu nhóm.